Linh vực, chương 1319, trở về, góc truyện audio.com, một cái tinh môn chợt ngưng tụ thành ở trước người hắn. Cùng thời gian, vực giới tích dịch tộc sâu trong sa mạc mênh mông. Phần thân hồn thú của Tần Liệt cùng thân thể khổng lồ của tích dịch thủy tổ, như hai ngọn núi máu thịt trong sa mạc đầu đối đầu nằm sấp. Từ trong mắt phân thân hồn thú kéo dài ra ngàn vạn chùm tia sáng linh hồn xanh lét thẩm thấu đến mi tâm cùng mắt tích dịch thủy tổ. Trong mắt tích dịch thủy tổ thỉnh thoảng hiện ra rất nhiều hồn văn hồn tộc kỳ quỷ ký hiệu không biết tên các tia điện linh hồn. Trần Lâm và Đơn Nguyên Khánh còn có Mâu Di Tư ba người, phân biệt lơ lửng ở trên không phân thân hồn thú của hắn còn có tích dịch thủy tổ. Theo bọn họ thấy, một con hồn thú này chỉ có lực lượng huyết mạch cấp 9, muốn đem tích dịch thủy tổ huyết mạch cấp 10 biến thành hồn nô chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Bọn họ lo lắng tích dịch thủy tổ phản kháng, sẽ ảnh hưởng Tần Liệt làm phép cho nên từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm tích dịch thủy tổ phòng ngừa hắn có hành động khác thường. Cái quá trình này thật ra có chút nhàm chán. Cũng bởi vì như vậy, ba người có chút chán đến chết nhìn nhìn hồn thú cùng tích dịch thủy tổ phía dưới câu được câu không bắt đầu nói chuyện phiếm. Thật không ngờ tới Tần Liệt tên khốn kiếp này sau khi bị hại một lần, vậy mà lại thật xảy ra lột xác thoát thai hoán cốt. Đơn Nguyên Khánh cảm thán không thôi, nói. Thành thật, ngay từ đầu nghe được phen lời đó của Trần Lão Đại ngươi ta thật ra không quá tin tưởng. Tần Liệt gia hỏa này trước kia là một cái đức hạnh như thế nào chúng ta đều rất rõ. Nói đến đây, hắn liếc Mâu Di Tư một cái cười quái dị một tiếng hắc hắc trước kia Tần gia bởi vì hắn cũng không biết trêu chọc bao nhiêu chuyện phiền toái, trừ lão gia cùng gia chủ căn bản là không ai tin tưởng hắn có thể học được chút gì tốt không tin hắn thực có thể thức tỉnh huyết mạch thần tộc. Tựa như nhớ tới chuyện cũ, Mâu Di Tư hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cũng từng hoài nghi hắn căn bản không có huyết mạch thần tộc. Sư muội gần đây, người tựa như đi lại rất gần với hắn, Trần Lâm trầm ngâm một chút nghiêm túc nói. Lão gia chủ thật ra vẫn luôn hy vọng ngươi có thể trở về. Nhiều năm trước bởi vì hành vi lớn mật của một Tần Liệt kia, Mâu Di Tư lựa chọn rũ sạch can hệ với Tần gia. Sau đó, nàng luôn du rú trong nhà ở vực giới sở hữu riêng của nàng, qua cuộc sống như lánh đời. Trần Lâm từng liên tiếp khuyên, hy vọng nàng không tính toán khúc mắc lúc trước có thể một lần nữa trở lại Tần gia. Nhưng nàng luôn từ chối. Thời gian cách nhiều năm, sau khi Trần Lâm phát hiện thái độ của Mâu Di Tư đối với Tần Liệt đã có biến hóa rõ ràng, lập tức nhắc lại chuyện xưa. Mâu Di Tư trầm mặc một lúc nói, ta sẽ cân nhắc chuyện này một lần nữa. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua phân thân hồn thú của Tần Liệt bên dưới. Mắt Trần Lâm sáng lên, khẽ gật đầu, nói, mọi người đều hy vọng ngươi trở về. Mâu Di Tư chưa từ chối rõ ràng, làm hắn ý thức được thái độ đối đãi Tần gia, hoặc là... Thái độ đối đãi Tần Liệt của sư muội này thật sự là đã xảy ra biến hóa rất lớn. Loại chuyển biến này làm tâm tình hắn bỗng nhiên sung sướng hẳn lên. Đơn Nguyên Khánh cũng cười ha ha, chúng ta từ trước tới giờ luôn là người một nhà. Trong mắt Mâu Di Tư có một tia ấm áp, ồ, Trần Lâm đột nhiên cả kinh, Mâu Di Tư và Đơn Nguyên Khánh cũng phản ứng. Góc truyện audio.com Lại, lúc này, ngay tại đầu một cái phân thân hồn thú kia của Tần Liệt một cái tinh môn kỳ dị nhanh chóng ngưng kết. Đây là, Đơn Nguyên Khánh không rõ nguyên do, là bản thể hắn sắp tới rồi, Mâu Di Tư lạnh nhạt nói. Quả nhiên, ngay tại lúc tiếng nàng vừa dứt bản thể Tần Liệt từ trong tinh môn chợt lóe mà qua, đột nhiên xuất hiện ngay tại bên cạnh Trần Lâm cùng Đơn Nguyên Khánh. Bất diệt cảnh, vừa thấy hắn hiện thân, Đơn Nguyên Khánh cảm giác một chút không khỏi kinh hô ra tiếng. Hai người Trần Lâm và Mâu Di Tư cũng là vẻ mặt chấn động. Chuyện xảy ra với hắn ở bổn nguyên thủy giới, chỉ có tộc nhân linh tộc, hồn tộc, thần tộc các vực ngoại cường tộc biết được. Đám người Lăng Ngữ Thi sau khi quay về, vội vã hướng tới Cửu U luyện ngục không lưu lại nhiều. Cho nên Trần Lâm đối với tình huống cụ thể cũng không biết. Đột nhiên, Tần Liệt vốn nên chỉ niết bàn cảnh trung kỳ, lấy thực lực bất diệt cảnh sơ kỳ thò đầu quả thực làm bọn họ có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đều cảm thấy thực lực Tần Liệt tiến bộ nhanh có chút không thể tưởng tượng. Xuyên qua tinh môn mà đến, Tần Liệt mỉm cười, hướng ba người khom mình hành lễ, nói. Cảm ơn các ngươi giúp ta hộ pháp, nên thế, Trần Lâm mỉm cười gật đầu. Tần gia nếu muốn bước vào trung ương thế giới, ta hy vọng ta cũng là một thành viên trong đó. Tần Liệt nheo mắt nói, có lẽ ta nên đi cửu trọng thiên hàn ra trước một chuyến, đem gia tộc thông qua ta mà hưng thịnh hẳn lên này diệt tộc trước. Sắc mặt Trần Lâm bình tĩnh thản nhiên nói, cũng không phải không thể, Tần Liệt khẽ chấn động nói. Thật muốn to gan lớn mật quay về trung ương thế giới. Một đoạn thời gian trước không hề ít chủng tộc thế lực quan hệ chặt chẽ với chúng ta, bởi vì thiếu lòng tin đối với chúng ta, sợ chúng ta sẽ bị sáu thế lực lớn tiêu diệt do đó dần dần rũ sạch can hệ với chúng ta. Vẻ mặt Trần Lâm lạnh nhạt nói. Sắc mặt những người này, chúng ta thông qua khoảng thời gian này quan sát đã thấy rất rõ ràng. Chẳng qua còn có một ít thế lực trung lập cũng cảm thấy chúng ta không đủ thực lực ở trên lựa chọn trận doanh có điều do dự. Lão gia cảm thấy chúng ta là thời điểm triển lộ điểm lực lượng đi ra cấp này trung lập giả thành lập tin tưởng. Về phần những kẻ vốn là minh hữu của chúng ta từng chịu ân chúng ta lại ở thời gian mấu chốt do dự chúng ta cũng sẽ đem hết bọn hắn loại bỏ bên ngoài. Tần Liệt gật đầu, nói. Ta hiểu rồi, Trần Lâm mỉm cười, nói. Ta và lão Đan sẽ giúp phân thân hồn thú của ngươi hộ pháp, ngươi không cần quan tâm. Mặt khác, ở sau khi khôn hoàn giới và vực giới tích dịch tộc đều rơi vào trong tay chúng ta, ngươi cũng cần lo lắng thêm cho bạc la giới. Biết rồi, Tần Liệt nói, đúng rồi, ngươi và tộc nhân Liệt Diễm gia tộc có phải từng tiếp xúc hay không? Trần Lâm đột nhiên dò hỏi, Tần Liệt nhìn về phía Mâu Di Tư cùng Đan Nguyên Khánh. Trần Lâm lạnh nhạt nói. Sư muội và đan thúc của ngươi, đều là người thật sự đáng tín nhiệm, bất luận lời gì cũng có thể nói không sao, không cần cố kỵ. Trầm ngâm một chút, hắn đem chuyện hắn ở Cực Viêm Thâm Uyên và đám người Kiền Thăng gặp nhau, được Liệt Diễm gia tộc mời bước vào bổn nguyên thủy giới, bại lộ mang huyết nhục phong bi của thần tộc đều thản nhiên nói rõ. Trần Lâm nghiêm túc nghe chưa mở lời cắt ngang, cũng chưa đặt câu hỏi. Thẳng đến hắn nói xong một phen lời, Trần Lâm suy nghĩ một chút mới. Gocchuyenaudio.com nói, việc này, ta sẽ nói rõ với lão gia, ở trên chuyện Liệt Diễm gia tộc, lão gia hẳn là sẽ có an bài khác. Cách chương.